Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2128, Đông vực tôn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2128, Đông vực tôn sư. Trương Nhược Trần ra tay, một lần nữa đem La Sa phong cấm, giao cho Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long, Nghiêm gia trông giữ, chờ đợi La Sát tộc làm ra đáp lại. Vì phòng ngừa lại ngoài ý muốn nổi lên, Trương Nhược Trần làm cho Ma Âm tại La Sa trên người siêu một lần, đem che giấu sở hữu bảo vật, đều cho siêu đi ra. Với tư cách La Sát tộc công chủ, La Sa trên người bảo vật quả thực là nhiều không kể xiết, rất nhiều đại thánh đều không cách nào so sánh được. Dựa vào những bảo vật này, mặc dù là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, đều chưa hẳn có thể làm gì được nàng. Đáng tiếc chính là, La Sa lần này gặp khắc tinh, nhiều hơn nữa át chủ bài, đều phát huy không xuất ra tác dụng đến. Phát giác được có người đã đến, Trương Nhược Trần đi ra Tan Hoang cung điện, lập tức, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, ánh vào tầm mắt của hắn. Mỗi một lần nhìn thấy Thiên Sơ tiên tử, đều làm cho Trương Nhược Trần có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, hội không tự giác bị nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng thần thánh khí chất hấp dẫn. Thật có lỗi, đem Cửu Khúc Thiên Tinh khiến cho rối loạn. Trương Nhược Trần xin lỗi nói. Thiên Sơ tiên tử nói. Không sao, Cửu Khúc Thiên Tinh có Lạc Thần Tổ tiên thần lực che chở, mặc dù đã bị lại đại phá hư, cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn, xem ra, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Gần đây một thời gian ngắn, nàng một mực đều canh giữ ở bí phủ bên ngoài, vì Trương Nhược Trần hộ pháp, chưa từng nghĩ, Trương Nhược Trần lại hội dùng phương thức như vậy xuất quan. Chữa thương ngoài nho nhỏ đốn ngộ, không đáng giá nhắc tới. Trương Nhược Trần vốn là ý định, đem kiếm 10 tu luyện tới rất cao cấp độ, kiếm đạo quy tắc đạt tới 100 vạn nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thế gian thiên tài rất nhiều, không thiếu có thể đem một chủng nào đó thánh đạo tu luyện tới cực hạn chi nhân, chỉ kém một đạo quy tắc có thể viên mãn, nhưng chân chính có thể vượt qua người, lại không có bao nhiêu. Như Trương Nhược Trần loại này, thời gian tu luyện ngắn ngủi, lại đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn người, càng là hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Thiên Sơ tiên tử ngẩng đầu nhìn qua Hạo Miểu thiên khung, ánh mắt thâm thúy và yên lặng, dùng thanh âm êm ái, nói. Theo giúp ta tại Cửu Khúc Thiên Tinh bên trên đi đi, được không nào? Tốt, Trương Nhượng Trần lập tức đáp. Lúc này, Trương Nhượng Trần buông sở hữu muốn đi xử lý sự tình, cùng Thiên Sơ tiên tử sóng vai mà đi, dọc theo cổ thạch tiểu đạo, hô hấp lấy có chứa nhàn nhạt mùi thơm không khí, tâm tình dần dần trở nên yên lặng. So với việc phía trước mấy lần tương kiến, lúc này đây, Trương Nhượng Trần cùng Thiên Sơ tiên tử, rõ ràng trở nên thân mật rất nhiều, giữa lẫn nhau lời nói, cũng tương ứng nhiều hơn. Chút bất chi bất giác, Trương Nhượng Trần nội tâm, dĩ nhiên là dần dần buông ra, kéo gần lại cùng Thiên Sơ tiên tử khoảng cách. Cửu Khúc Thiên Tinh bên trên có rất nhiều Thiên Sơ văn minh tu sĩ tồn tại, Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử khoan thai bước chậm, tự nhiên mà vậy đưa tới rất nhiều người chú ý, một cái khí vũ hiên ngang, một cái sướng được đến không gì sánh được, đi cùng một chỗ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa bao giờ chứng kiến thiên nữ điện hạ cùng một gã nam tử, như thế thân cận qua, xem ra Trương Nhược Trần có hy vọng làm chúng ta Thiên Sơ văn minh phò mã. Đồ tể chăm chú phân tích nói. Ngốc tử cười nói. Cũng chỉ có như Trương Nhược Trần như vậy ngút trời nhân vật mới có thể xứng đôi thiên nữ điện hạ. Bất quá, nếu để cho những truy cầu kia thiên nữ điện hạ người, biết rõ sự thật này, cũng không biết bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Biết rõ thì như thế nào? Bọn hắn ai có thể cùng Trương Nhược Trần so sánh với? Thiên nữ điện hạ tương lai nhất định là muốn tiếp nhận thiên chủ vị, người bình thường, cũng không tư cách trở thành nàng vị hôn phu. Đồ tể hừ nói. Rất hiển nhiên, đồ tể cùng ngốc tử đều rất thích phải xem đến, Thiên Sơ tiên tử cùng Trương Nhược Trần đi đến cùng một chỗ. Mà thôi Trương Nhược Trần triển lộ ra đến thực lực cường đại, mặc dù hắn trêu chọc rất nhiều cường địch, Thiên Sơ văn minh cũng tất nhiên sẽ nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, dùng Thiên Sơ văn minh cường đại, thật đúng là chưa sợ qua ai. Đứng thẳng tại một đầu thần sông trước, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một cái hộp gấm, nói khẽ. Trong lúc này trang bị một khỏa đại thánh đạo quả, đem ngươi nó luyện hóa, rất nhanh có thể tu luyện tới thánh vương cảnh đỉnh phong, chờ đột phá đến đại thánh cảnh, tu luyện cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Ngươi tại sao có thể có đại thánh đạo quả? Thiên Sơ tiên tử ánh mắt lộ ra dị sắc. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần để ý lai lịch của nó, an tâm luyện hóa là. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử không khỏi cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau một lát, lập tức thò tay, đem hộp gấm nhận lấy. Với tư cách Thiên Sơ văn minh thiên nữ, nàng tự nhiên biết rõ đại thánh đạo quả là cái gì, vật ấy nhất định phải đem đại thánh mai táng tại chỗ đặc thù, kinh nghiệm vạn năm lâu, mới có thể ngưng kết đi ra, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, so với đại thánh thánh nguyên, càng thêm chân quý. Cách hộp gấm, nàng đều có thể cảm giác đến, trong hộp đại thánh đạo quả không đơn giản, hẳn là ngưng tụ một vị cực kỳ cường đại đại thánh tinh hoa cùng truyền thừa. Thiên sơ tiên tử hôm nay tu vi cũng không yếu, đạt được lạc thần tổ tiên truyền thừa về sau, dĩ nhiên là tu luyện đến tiếp thiên cảnh, dùng của nàng thiên tư, đột phá đến lâm đạo cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay đã có đại thánh đạo quả, không thể nghi ngờ là trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, có thể tại thánh vương cảnh tu luyện ra bao nhiêu thánh đạo quy tắc tắc thì hay là muốn xem bản thân thiên tư tiềm lực. Cảm ơn, thiên sơ tiên tử nói. Trương Nhượng Trần khẽ cười nói. Giữa chúng ta, không cần như thế. Nghe nói như thế, thiên sơ tiên tử không khỏi lộ ra một vòng cười yếu ớt, không nghĩ tới lời của mình đã nói, Trương Nhượng Trần vậy mà hội trái lại nói với nàng. Nhưng, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, ý nghĩa hai người bọn họ khoảng cách lại bị kéo gần lại rất nhiều. Thiên sơ tiên tử khoảng cách gần chằm chằm vào Trương Nhượng Trần hai mắt, cặp môi đỏ mọng có chút giật giật. Có lời gì muốn nói sao? Trương Nhượng Trần hỏi, thiên sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật, thiên sơ tiên tử vốn định nhắc nhở Trương Nhượng Trần, trên người hắn lệ khí đang tại biến trọng, tâm tình cũng phát hiện rất biến hóa lớn, tựa hồ ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Thế nhưng mà, lời nói đến bên miệng, rồi lại khắc chế xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn khích lệ Trương Nhượng Trần đình chỉ giết chóc? Đó là không có khả năng sự tình. Nếu như Côn Luân giới tao ngộ đây hết thảy, phát sinh ở thiên sơ văn minh, có lẽ nàng cũng sẽ tâm nhập ma đạo, sẽ không đi khắc chế trong lòng sát niệm. Sau một lúc lâu, thiên sơ tiên tử mới nói. Ta biết rõ, bởi vì đến từ ngoại giới áp lực thật lớn, ngươi biết không tiếc bất cứ giá nào, làm cho chính mình biến cường. Nhưng là, tu luyện vốn nên là tiến hành theo chất lượng, nếu là nóng vội, tâm tình sẽ khuyết thiếu lắng đọng, đưa tới không thể dự đoán hậu quả. Ta nhớ kỹ, Trương Nhượng Trần nói, liên tiếp 10 ngày, Trương Nhượng Trần cùng thiên sơ tiên tử đều cùng một chỗ, hoặc là nói chuyện phiếm bước chậm, hoặc là trao đổi quyền đạo cảm ngộ, hoặc là nghiên cứu thảo luận tâm tình tăng lên cùng mình tu hành, cơ hồ là như hình với bóng, làm cho rất nhiều thiên sơ văn minh tu sĩ, thấy con mắt đăm đăm. 10 ngày sau, thiên sơ tiên tử tiến vào đã đến kim sắc thần môn bên trong, bắt đầu bế quan tiềm tu. Mà Trương Nhượng Trần thì là mang theo ma âm cùng thanh thiên thánh long, đã đi ra lạc thủy. La sát tộc bên kia kỳ thật rất sớm tựu cấp ra trả lời thuyết phục, nguyện ý dùng thánh đạo cổ trà thụ, trao đổi la sa. Chỉ là Trương Nhượng Trần từ trước đến nay thiên sơ tiên tử cùng một chỗ, chưa từng đi hỏi. Loại chuyện này, ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, dù sao chỉ cần La Sa nắm giữ ở trong tay của hắn, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể tiến hành trao đổi. Mặt khác, thánh đạo cổ trà thụ đã đến La Sát tộc thần linh trong tay, mặc dù có thể cầm lại đến, cũng phải đề phòng La Sát tộc thần linh động tay chân. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích nhất định phải tìm một cái đối với thánh đạo cổ trà thụ vô cùng người quen, để làm chuyện này. Không khỏi, Trương Nhược Trần truyền lại một đạo tin tức cho thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ rất nhanh là làm ra đáp lại, chỉ cần vận dụng một kiện nho đạo chí bảo, có thể tiến hành phân biệt. Về sau, thánh thư tài nữ lại truyền lại đến một đạo tin tức, nhưng lại làm cho Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ, cái kia chính là lạc hư tái hiện, sẽ mang theo vạn gia đăng hỏa đồ, đến đây đông vực thánh thành, cùng hắn tương kiến. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Nhược Trần mới chọn ly khai lạc thủy, chạy tới đông vực thánh thành. Dùng đông vực thánh thành vững chắc, với tư cách cùng La Sát tộc giao dịch địa điểm, cũng là lại không thể phù hợp hơn. Trải qua một thời gian ngắn chữa thương, Khương Vân Sung đã là khôi phục được không sai biệt lắm, Trương Nhược Trần cũng liền đem hắn theo rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong phóng ra, cùng nhau ra đi. Cứ việc lạc thủy khoảng cách đông vực thánh thành cực xa, có thể Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ, đuổi đi qua lại là căn bản không cần hao phí quá nhiều thời gian. Trước khi tại Cửu Khúc Thiên Tinh ngộ kiếm, Trương Nhượng Trần chẳng những đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn, không gian chi đạo cũng là có thêm thật lớn tăng lên, dù sao, hắn chỗ tìm hiểu kiếm thập tầng thứ 6, mấu chốt là không gian. Đông vực thánh thành cực kỳ đặc biệt, mặc dù tên là thánh thành, thực tế lại là một khỏa đường kính vượt qua vạn dặm bảo tinh, tại thượng cổ thời đại, từ trên trời giáng xuống, đứng vững tại đông vực cả vùng đất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là tại Côn Luân giới chưa từng sống lại trước, đông vực thánh thành tu luyện hoàn cảnh là thật tốt, sản xuất linh tinh, thánh thạch còn có các loại tài liệu luyện khí. Mà ở Côn Luân giới sống lại về sau, đông vực thánh thành càng là mỗi ngày đều có thể đản sinh ra một cây 10 vạn năm cổ thánh dược đến, dẫn tới rất nhiều thiên đình giới cùng địa ngục giới cường giả, cạnh tranh chấp đoạt. Chỉ tiếc Côn Luân giới thiếu khuyết đỉnh tiêm cường giả, thế cho nên đản sinh ra 10 vạn năm cổ thánh dược, phần lớn đều bị thiên đình giới cùng địa ngục giới cường giả đoạt được. Bằng không, nắm giữ nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, đủ để cho Côn Luân giới thực lực tăng lên một mảng lớn. Bởi vì lọt vào Diêm Vô Thần công kích nguyên nhân, Đông Vực Thánh Thành dĩ nhiên là tiến vào độ cao đề phòng trạng thái, bát đại độ khẩu đối với vào thành chi nhân kiểm tra, rõ ràng so với quá khứ nghiêm khắc rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, làm cho rất nhiều muốn đi vào Đông Vực Thánh Thành thánh cảnh tu sĩ, đều cực kỳ bất mãn. Nếu không có Đông Vực Thánh Thành Thượng Cổ Minh Văn tiến thêm một bước có thể chữa trị, thủ hộ lực đại tăng, chỉ sợ những người này, căn bản là sẽ không làm cái gì đăng ký, mà là cưỡng ép xông vào. Bát đại độ khẩu một trong Thiên Khôn độ khẩu, lúc cách một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần lại lần nữa đến nơi này. Cùng lần trước đến thời điểm đồng dạng, tại đây vẫn như cũ là náo nhiệt vô cùng, thời khắc đều có được rất nhiều thánh cảnh tu sĩ xuất nhập, thế cho nên Bạch Long đò ngang đều có chút không đủ dùng, cũng tự xuất hiện trung đội trưởng đội tình huống. Bổn vương xuất từ Vân Lôi giới, chính là lôi tộc dòng chính, lập tức an bài Bạch Long đò ngang, làm cho bổn vương tiến vào Đông Vực Thánh Thành. Các ngươi thật to gan, cũng dám làm cho bổn vương tại bậc này đợi như thế trường thời gian, tin hay không bổn vương đem cái này Thiên Khôn độ khẩu cho hủy diệt. Mỗi lần vào thành cũng như này phiền toái, các ngươi Côn Luân giới tu sĩ, rốt cuộc là làm như thế nào sự tình hay sao? Còn chưa chính thức đến Thiên Khôn độ khẩu, Trương Nhược Trần là đã nghe được rất nhiều không kiên nhẫn thanh âm. Mà đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ, phóng xuất ra đáng sợ uy áp, phụ trách đăng ký Côn Luân giới tu sĩ, tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ. Bá, một gã tóc bạc thánh vương ra tay, đem một gã phụ trách đăng ký Côn Luân giới bán thánh nhấc lên, giống như dẫn theo một chỉ con gà con tể. Đem bổn vương lời nói, trở thành gió thoảng bên tai sao. Làm trễ nãi bổn vương đại sự, ngươi chết 10 lần đều không đủ dùng chuộc tội. Tóc bạc thánh vương quát lạnh nói. Dám ở độ khẩu động thủ, người này có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, tóc bạc thánh vương nhưng lại đột nhiên tóc gáy ngược lại, cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ánh mắt chuyển động, tóc bạc thánh vương rất nhanh đã tập trung vào uy hiếp ngọn nguồn. Trương Nhược Trần, tóc bạc thánh vương con mắt trừng được rất lớn, trong mắt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Trong lúc nhất thời, hối tụ ở Thiên Khôn độ khẩu sở hữu tu sĩ, cũng không khỏi đem ánh mắt quăng hướng giống nhau phương hướng. Có đạo là, người tên, cây có bóng. Không lâu, Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy, vốn là cùng Minh Yêu, Minh Phật giao thủ, về sau càng là đánh bại Diêm Vô Thần, chiến tích có thể nói huy hoàng, ai có thể không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Trương Nhược Trần cất bước đi tới, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tách ra, nhượng xuất một con đường đến, không dám ngăn trở. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, chỉ sợ động đầu ngón tay, là có thể nghiền giết bọn hắn tất cả mọi người. Mắt thấy Trương Nhược Trần cách mình càng ngày càng gần, tóc bạc thánh vương không khỏi càng phát ra khẩn trương lên, liền tranh thủ trong tay dẫn theo Côn Luân giới bán thánh buông. Trương Nhược Trần lộ ra thập phần bình tĩnh, không nhanh không chậm đi ra phía trước, lại là căn bản không có xem tóc bạc thánh vương liếc. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, không phải Côn Luân giới tu sĩ, mỗi ngày chỉ có 800 cái tiến vào Đông Vực Thánh Thành danh ngạch, từng độ khẩu 100 cái. Đây là ta Trương Nhược Trần một đạo lệnh cấm, cũng sẽ không lập lại lần thứ hai. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế chúng ta tiến vào Đông Vực Thánh Thành? Có tu sĩ, lập tức chất vấn. Trương Nhược Trần đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, cường thế nói. Chỉ bằng ta là Đông Vực Chi Vương, Đông Vực hết thảy, đều do ta định đoạt. Hôm nay hắn đã có đầy đủ thực lực cường đại, cũng nên chính thức đảm đương khởi Đông Vực Vương trách nhiệm. Thực tế hiện tại hắn danh tiếng chính thịnh, làm cho khắp nơi kiêng kỵ, chính dễ dàng thừa cơ chế định ra một ít quy củ. Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi thật là bá đạo, Đông Vực Thánh Thành cũng không phải là ngươi. Mọi thứ không muốn làm được quá phận, nếu là phạm vào nhiều người tức giận, ngươi Trương Nhược Trần cũng chịu không nổi. Đông Vực Thánh Thành chúng ta không phải tiến không thể, ngươi thật đúng là dám đem chúng ta ngăn trở tại bên ngoài không thành. Rất nhiều tu sĩ mở miệng, đều bất mãn hết sức. Đông Vực Thánh Thành có rất nhiều cơ duyên, khắp nơi đều có thánh dược, bọn hắn làm sao có thể buông tha cho. Trong bọn họ rất nhiều người, đều có thật lớn địa vị, mặc dù Trương Nhược Trần hôm nay danh tiếng chính thịnh, cũng không e ngại. Thực tế Thiên Cung sớm đã ban bố luật trời, cấm nội đấu, Trương Nhược Trần mặc dù cường thịnh trở lại, cũng phải tuân thủ, nếu không, đem thừa nhận đến từ Thiên Cung nghiêm trị. Trương Nhược Trần nói, cảm thấy danh ngạch quá ít, vậy sao? Ta đây tự cho các ngươi cơ hội, chỉ cần giao nạp 1 vạn khối thánh thạch cũng có thể tiến vào Đông Vực Thánh Thành. Nghe vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cảm xúc trở nên càng thêm kích động. Với tư cách thánh cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác cũng không thiếu thánh thạch, xuất ra 1 vạn khối, không quan hệ đau khổ. Nhưng, dùng thân phận của bọn hắn, sao lại nguyện ý bị quản chế tại như vậy quy tắc? Đừng nói là 1 vạn khối thánh thạch, coi như là 1 khối, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý cho. Mà chứng kiến Trương Nhượng Trần mạnh như thế thế chế định quy củ, côn luân giới tu sĩ, thì là hết sức hưng phấn, bọn hắn sớm đã là chịu được đã đủ rồi những người từ ngoài đến này ngang ngược, chỉ là không có đầy đủ thực lực cường đại, dù thế nào không vui, cũng chỉ có thể chịu đựng. Trương Nhượng Trần không chút nào để ý những phản đối kia thanh âm, đối với Thanh Thiên Thánh Long phân phó nói. Thanh Thiên, do ngươi phụ trách chấp hành, ai nếu dám quấy rối, hết thảy trấn áp, sau này đều không cho phép lại tiến vào Đông Vực Thánh Thành. Vâng, chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thành khôi ngô thân nhân Thanh Thiên Thánh Long, lập tức khom người lĩnh mệnh. Tiếp theo, Thanh Thiên Thánh Long dùng bễ nghễ ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, trên người tản mát ra mênh mông long uy. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao hướng về sau rút lui, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên đều nhận ra Thanh Thiên Thánh Long, biết rõ hắn có được có thể so với đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích thực lực cường đại, có thể đem trọng thương Ma La Đại Thân Vương đè nặng đánh. Rất nhiều người đều ý thức được, Trương Nhượng Trần thực sự không phải là đang nói đùa, mà thật sự muốn lập quy củ, biểu thị công khai mình ở Đông Vực Chúa Tể địa vị. Thiên đình các giới tu sĩ, còn muốn không kiêng nể gì cả, cướp lấy Đông Vực Thánh Thành đản sinh ra đến Thánh Dược, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Cách chương.